Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1893, chương 1871, Lê Sơn Lão Mẫu 1. Các ngươi, là một tổ chức, có thể là các ngươi chức nghiệp giống như cũng không giống nhau đi. Diêu Mộng Khiết nhìn chung, quanh mọi người, biểu đạt ra chính mình nghi vấn. Lão Quách cười hắc hắc nói. Cũng bởi vì mọi người chức nghiệp khác biệt, cho nên phân công cũng khác biệt, ai cũng có sở trường riêng, tài năng đụng thành một tổ chức. Dưa Dưa Huyền Diệu nói, thực chúng ta còn có cái cấp 2 tổ chức, gọi Âm Dương Ti, đều là quỷ yêu loại hình, tại Âm Ti làm quan. Ân, chúng ta còn có cái huynh đệ tổ chức, gọi Phong Chi Cốc. Diệp Thiểu Dương chiếu trên đầu của hắn đập một bàn tay. Này nói nhảm nhiều như vậy, Diêu Mộng Khiết cũng không có hỏi quá nhiều, nhìn quanh đoàn người, hỏi, các ngươi bắt quỷ liên minh tất cả mọi người tại cái này à? Ta chỉ là nhân loại, Tứ Bảo vòng nhìn trái phải, nói ra, kém Ngô Gia Vĩ, hắn hiện tại cũng là chúng ta bắt quỷ người liên minh. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu, nhớ tới Ngô Gia Vĩ. Lập tức lại nghĩ tới hắn huynh đệ Ngô Gia nói, trong đầu có chút không thoải mái. Chu Tĩnh Như nói, còn có Lãnh Ngọc. Tuyết Kỳ nói, đúng thế, Lãnh Ngọc mới là ít nhất xuất hiện. Tạ Vũ Tình tại dưới mặt bàn chạm thử nàng đầu gối, để cho nàng không cần nói nhiều. Diệp Thiểu Dương mỉm cười, do dự muốn hay không công bố chính mình theo nhuế Lãnh Ngọc hôn sự. Ngẫm lại, quyết định tạm thời vẫn là không muốn công khai nói tốt. Trong bữa tiệc, Tạ Vũ Tình nói cho Diệp Thiểu Dương, những cái kia bị hấp huyết quỷ khống chế thi thể nơi phát ra đã tìm được. Đều là đến từ xung quanh cùng khu vực, đại bộ phận là trên núi bãi tha ma hoang phần hài cốt. Còn có phụ cận cái nào đó bệnh viện phòng chứa thi thể. Lúc ấy bệnh viện mất điện, chăm sóc công đã hôn mê. Tất cả thi thể đều mất tích. Tạ Vũ Tình biểu thị, chuyện này tại bệnh viện Thượng Hạ gây nên rất chấn động mạnh động. Bây giờ bị cảnh sát cưỡng chế đến, nhưng là bởi vì rất nhiều thi thể đều hóa, biến thành hài cốt, bởi vậy sau chuyện này tục xử lý sẽ còn tương đương phiền phức. Chỉ có chậm rãi qua câu thông, không cần nghĩ cũng biết, chuyện này cảnh sát xử lý sẽ có nhiều phiền phức. Bất quá cái này không tại Diệp Thiểu Dương quan tâm phạm vi. Trên thực tế, tìm tới những thi thể này đường đi, với hắn mà nói cũng không có quá đại bang trở. Dù sao hiện tại đã biết rõ Ly Ông thân phận. Tạ Vũ Tình nói, Thiếu Dương, ta có cái chủ ý, ngươi tham khảo một chút, ngươi cứ như vậy trông coi, vĩnh viễn là ở ngoài sáng, đối phương là từ một nơi bí mật gần đó. Ngươi có nghĩ tới hay không chủ động tìm tới hắn, đối với hắn tiến hành vây quét, Tạ Vũ Tình nhún nhún vai, hoặc là đem bọn họ khống chế lại loại hình, tóm lại để bọn hắn không có cơ hội thương tổn Diêu tiểu thư. Chờ đến ký kết hoàn tất, gạo nấu thành cơm, bọn họ không phải cũng liền không nháo à, Diệp Thiểu Dương nghĩ một hồi. Cảm thấy nàng nói cũng có đạo lý. Thế là ủy thác nàng đi trước điều tra lại nói, Tạ Vũ Tình thế là tìm Diêu Mộng Khiết yêu cầu liên quan tới Ly Ông càng tài liệu cặn kẽ. Diêu Mộng Khiết tuy nhiên cảm thấy biện pháp này không quá đáng tin, nhưng vẫn là phối hợp với đem tự mình biết đều nói cho nàng. Cơm nước xong xuôi, Chu Tĩnh Như nhận cú điện thoại, sau đó nói cho Diệp Thiểu Dương, công ty có chút việc, cần chính mình đi xử lý. Tạ Vũ Tình cùng Lão Quách đều muốn đi. Mọi người thế là cùng rời đi. Diệp Thiểu Dương tìm tới Mã Thừa. Hy vọng hắn có thể nhiều chú ý một chút gian phòng của mình khoảng chừng khách trọ. Miễn cho có hấp huyết quỷ loại hình trà trộn vào đến. Tùy thiều nịt đối Diêu Mộng Khiết ra tay. Mã Thừa nghĩ một hồi. Hỏi Vương Húc Văn, tầng này ta mấy cái khách phòng. Khách nhân đều là đặt trước mấy ngày. Vương Húc Văn nói, ta một hồi tra một chút, chờ nhóm này khách nhân sau khi đi, những này gian phòng toàn cũng sẽ không tiếp tục đối ngoại khai phóng. Tứ bảo mang lên đến ở, ta khách phòng các ngươi muốn ở liền ở, không được liền trống không, dù sao không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Diệp Thiểu Dương trừng to mắt, cái này, tổn thất hội không nhỏ đi. Mã Thừa cười nói, ngươi để cho ta đem toàn bộ quán rượu ngừng kinh doanh. Vậy khẳng định không được, nhưng lấy hai ta giao tình, cho ngươi đằng mấy gian phòng vẫn là không có vấn đề. Diệp Thiểu Dương trong lòng rất là cảm động, mấy gian tiền thuê nhà kim, đối Mã Thừa tới nói chỉ là chín châu mất sợi lông. Nhưng tình này phân lại là rất khó, đoàn người ai đi đường nấy. Diệp Thiểu Dương đi vào Diêu Mộng Khiết gian phòng, ở bên trong bên ngoài cực kỳ bố trí một phen, lưu lại Diệp Tiểu Manh cùng mở đầu tiểu nhị bồi Diêu Mộng Khiết ở. Dưa Dưa cũng lưu lại, chính mình dọn đi sát vách theo Tứ Bảo ở. Diêu Mộng Khiết có chút không muốn để cho Diệp Thiểu Dương đi, nhưng nghĩ tới hắn muốn rời khỏi một buổi tối, vì lý do an toàn, vẫn là tiếp nhận an bài. Tứ Bảo qua tìm Vương Húc Văn đến dưới lầu uống cà phê. Diệp Thiểu Dương tại gian phòng của mình cũng bố trí một phen. Sau đó nói Phong còn chưa tới, nằm ở trên giường, cho Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại, đem bên này tình huống nói một chút. Nhuế Lãnh Ngọc trầm mặc một lát, nói ra, ta ngày mai liền đi tìm ngươi. Ngày mai, Diệp Thiểu Dương từ trên giường bỗng nhiên ngồi xuống. Ngươi không muốn chiếu cố sư phụ ngươi. Trong cơ thể hắn cổ độc thanh trừ rất thuận lợi. Hiện tại thân thể rất tốt. Nhà ngươi Tiểu Tuệ cùng sư phụ ta rất hữu duyên. Muốn nhiều lưu lại mấy cái trời chiếu cố hắn. Sư phụ ta thuận tiện cũng truyền thụ nàng một số pháp thuật. Hung hăng địa thúc ta quá khứ giúp ngươi. Diệp Thiểu Dương nghe xong, vui mừng nhướng mày, cầu nàng nhanh một chút tới. Ngươi cho nhà ngươi Tiểu Tuệ gọi điện thoại, biểu thị một chút lòng biết ơn đi. Đừng quên, nhà ta Tiểu Tuệ. Diệp Thiểu Dương tức sạm mặt lại, cúp điện thoại. Diệp Thiểu Dương lập tức cho Tiểu Tuệ gọi điện thoại, chính trò chuyện, Đường Phong từ ngoài cửa sổ tiến đến, sau lưng còn đi theo một cái mập mạp thân ảnh. Tiểu Mã, Diệp Thiểu Dương hai mắt tỏa sáng, để bọn hắn chờ một lát. Theo Tiểu Tuệ còn nói một hồi, lẫn nhau biểu lộ quan tâm, sau đó cúp điện thoại. Với ai gọi điện thoại đâu? Tiểu Mã hỏi. Tiểu Tuệ, nàng tại giúp Lạnh Ngọc sư phụ trị liệu cổ độc. Tiểu Tuệ, nàng không phải chết sao? Tiểu Mã chấn kinh, đã sớm phục sinh a? Ngươi không biết? Đột nhiên nhớ tới, Tiểu Tuệ phục sinh thời điểm Tiểu Mã đã chết, đương nhiên không biết. Trong lòng không khỏi một trận nuối tiếc. Theo Tiểu Mã đại khái nói rằng Tiểu Tuệ phục sinh đồng thời lên làm đại vu tiên gia tộc Vu Linh Tín nữ sự tình, Tiểu Mã nghe được một trận thổn thức. Chuyện này đi qua khẳng định rất lợi hại, đặc sắc, rất lợi hại, kích thích. Đáng tiếc ta không có cơ hội tham dự. Diệp Thiểu Dương nghe ra hắn trong tiếng nói đắng chát, cười nói, khác cảm khái. Ngươi bây giờ lăn lộn cũng không tệ. Bạch Vân thành chủ, Tiểu Mã nói, chờ ngươi chết, ta đem thành chủ để làm cho ngươi. Lăn đại gia ngươi, khác chú ta. Diệp Thiểu Dương nói, làm sao ngươi tới? Tiểu Mã hướng Đường Phong nhô ra miệng. Phong thần nói hắn hôm nay không thể đi cái gì Lê Sơn, sợ ngươi xảy ra chuyện. Từ Phong Chi Cốc tìm người cùng ngươi qua. Trong lúc nhất thời nô nức tấp nập báo danh a, bản thành chủ đánh bại khá hơn chút đối thủ cạnh tranh, mới thắng được cơ hội này a, ngươi không mang ơn sao? Diệp Thiểu Dương lười nhác cùng hắn tranh cãi, hỏi thăm Phong, hiện tại liền đi, ngươi còn đang chờ cái gì? Cầu ta làm việc, ngươi thái độ cũng tốt điểm. Diệp Thiểu Dương lườm hắn một cái, nghĩ một hồi, gọi điện thoại cho Tứ Bảo, để hắn tranh thủ thời gian trở về. Tứ Bảo mới đầu các loại lấy cớ, nghe hắn nói Tiểu Mã đến, chỉ chốc lát liền trở lại. Theo Tiểu Mã gặp mặt,